Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 293, quỷ ẩn dấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, Tô Viễn chuẩn bị làm một thí nghiệm tiên cược mà lệ quỷ đòi không thể dùng những thứ bình thường cua mắt. Tất nhiên phải là vật phẩm liên quan đến linh dị. Cũng may trên người Tô Viễn không có gì nhiều, chỉ có vật phẩm linh dị. Là nhiều, một cây nến quỷ màu trắng được sở nhân Mỹ đưa qua, không ngoài ý muốn, lão già kia nhận lấy. Nhìn cây nến quỷ kia, Tô Viễn thầm nghĩ đúng là ngỗng ông lễ, ông, lần này cuối cùng cũng có thể thanh lý hàng tôn kho. Có lẽ, lão là người chiến thắng, nhưng hắn sẽ không bao giờ chịu thiệt. Hệ thống, đánh dấu cho tôi, hệ thống đã đánh dấu thành công, nhận được vật phẩm là tiên. Quỷ, nhận được lời nhắc từ hệ thống, Tô Viễn mừng rỡ trong lòng. Lần này được rồi, giao dịch với miếu thân có thể chấm dứt, đến lúc đó có thể không cần nghĩ đến nợ nần. Như vậy xem ra, một cây nến quỷ màu trắng đổi một tờ quỷ tiền cũng không thiệt thòi. Tô Viễn tự mình lừa gạt mình, tốt xấu gì cũng tìm được chút cân bằng tâm lý. Ngược lại lão già khủng bố kia, sau khi chiếm được nến quỷ trắng mà sở nhân Mỹ đưa qua, lại làm ra một hành động ngoài dự liệu. Nó trực tiếp đặt nến quỷ màu trắng bên miệng, cái miệng vẫn đóng chặt kia mở ra. Cái miệng đen kịt tựa như một cái hố đen, lại có một bàn tay xanh đen phủ đầy thi ban vươn ra, cầm lấy cây nến quỷ. Nhìn thấy một màn này, đồng tử Tô Viễn bỗng nhiên co rụt lại. Bàn tay này lại là sao? Chẳng lẽ trong thân thể lão già này còn cất giấu một con quỷ? Không, chẳng lẽ lão cũng giống như mình, trong thân thể cất giấu một ngự quỷ giả? Đang lúc trong đầu Tô Viễn hiện lên trăm ngàn khả năng, sau khi thu hồi nến quỷ, lão già cũng không thỏa mãn, tựa hồ đã coi Tô Viễn thành con dê béo có thể cắt xén. Lão nhặt xúc sắc trên mặt đất lên, lại bắt đầu gieo lần nữa. Xúc sắc màu đen mang theo lực lượng linh dị chuyển động, nhanh chóng xoay tròn trên mặt đất. Ngay sau đó một điểm đỏ lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Tô Viễn. 6 điểm, lần này là một con số rất may mắn. Đây là may mắn này đối với lão già, chứ không hề tốt đẹp với Tô Viễn. Trải qua thí nghiệm lần trước, Tô Viễn hoàn toàn mất đi lòng tin vào vận may của mình. Đây cũng cục diện chắc chắn sẽ thua, trừ phi Tô Viễn cũng có thể ném ra 6 điểm, có thể hòa nhau, nếu không, hắn cũng sẽ thua. Hắn coi như đã nhìn ra quy luật giết người quỷ dị này của lão già. Nếu như đối mặt với người thường hoặc là ngự quỷ giả, lão sẽ mạnh mẽ kéo đối phương vào trò chơi, sau đó đánh cược. Nếu thua, trừ phi có thể đưa ra vật phẩm linh dị để đổi mạng, nếu không nhất định sẽ chết. Mà mục tiêu đánh cược là lệ quỷ, cũng phải trả giá đắt. Rất có thể bên thua nếu không trả nổi giá, chỉ sợ sẽ trực tiếp biến thành mảnh ghép của lão già này. Lão quỷ này thật sự không phải dạng vừa, bất kể là người và quỷ đều không buông thai. Loại cục diện trước mắt này, Tô Viễn không thể nghi ngờ chắc chắn sẽ thua. Hắn rất hoài nghi liệu có liên quan đến chữ trên mũ của lão già này. Vừa gặp là phát tài, gặp cờ bạc tất thắng. Không phải đây là tình huống này trước mắt sao? Hắn quả thực giống như thiện tài đồng tử, người phát tài chính là lão già này, đánh cược thắng cũng là lão già này. Cho nên Tô Viễn không có ý định tiếp tục đánh cược, bởi vì trong đó rất có thể có điều mờ ám. Mặc kệ có đánh cuộc thế nào, người thua cũng chỉ có hắn. Ngự quỷ giả đối mặt với loại tình huống trước mắt có lẽ thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năng lực phản kháng, nhưng Tô Viễn thì khác, sở nhân Mỹ cũng là quỷ, mà quỷ không thể bị giết chết, điều này có nghĩa là hắn có được năng phản kháng. Tô Siêu tạm thời bị vây khốn, phải mất một ít thời gian để thoát khỏi. Một chọi một, tuy rằng không chắc có thể thắng, nhưng tự bảo vệ mình cũng không có vấn đề gì. Dù sao gì Mỹ khủng bố cũng không thể khinh thường. 10 giây trôi qua trong nháy mắt, thấy Tô Viễn không tiếp tục ném xúc sắc, quy tắc của trò chơi bị phá vỡ. Lão già quỷ dị này thu liễm nụ cười trên mặt, không chút thay đổi nhìn chằm chằm sở nhân Mỹ trước mắt, nhưng vẫn không tập kích trước. Tô Viễn không chút sợ hãi, đinh quan tài trong tay ở thế chờ phát động. Một khi lão già này hành động gì, hắn sẽ không chút do dự cắm định quan tài trong tay ra, giống như đối phó với ngạ quỷ. Duy nhất không thể xác định chính là quỷ vực của sở nhân Mỹ có thể tiếp cận lệ quỷ không biết tên này hay không. Quả nhiên, lại đợi một hồi, lão già hành động, lão chậm chạp đến gần sở nhân Mỹ, nhưng bước chân lại không hề do dự. Một tình huống khủng khiếp đã xảy ra, lão già cũng không buông tha Tô Viễn là người phá hủy quy tắc. Dường như muốn xử phạt người phá hỏng trò chơi, lại mạnh mẽ tiến vào quỷ vực của sở nhân Mỹ. Thấy tình huống này, đồng tử Tô Viễn co rụt lại. Cách chương